mở mắt thấy thần tài. Chương 232, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chương 232, mẹ nó chẳng phải là Trần Hạo đây sao? Có sinh viên nam nhận ra Trần Hạo, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đúng vậy, là cậu ta thật. Trời ơi, trời mưa lớn thế mà cậu ta chạy xe đạp đi lung tung làm gì vậy? Không phải đã nói cậu ta trúng số hả? Ha ha, cứ tưởng sẽ đổi ngựa yêu chứ, không ngờ vẫn quê mùa như vậy. Đúng đó, nhưng trong lớp chúng ta, biết cậu ta trúng vé số tôi đã từng lén thích cậu ta đó, ha ha. Các cô gái thảo luận sôi nổi. Mà nhóm sinh viên nam nữ này không phải ai xa lạ mà là bạn cùng lớp đại học của Trần Hạo, khoảng chừng mười mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, còn cô Mạnh thì tất nhiên là Mạnh Thái Như rồi. Hôm nay, Mạnh Thái Như lại dọn sang nhà mới, chuyển từ chung cư giáo viên ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tiểu khu Vân Hoa là một tiểu khu cao cấp hạng nhất, giá cả khoảng 25.000. Mạnh Thái Như vừa làm giảng viên đại học vừa mở cửa hàng Tao Bao của riêng mình, hơn nữa còn bán hàng trên WeChat gì đó, dù sao cũng có Hàn Tư Dư hỗ trợ quảng cáo tuyên truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vì thế cũng kiếm được rất nhiều tiền. Dứt khoát mua một căn nhà mới, 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Việc chuyển nhà thì tất nhiên là tìm sinh viên của mình thôi. Sinh viên bản địa Kim Lăng đều bị Mạnh Thái Như gọi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bây giờ nhìn thấy Trần Hạo đã chạy xe đạp ở phía xa xa, lòng Mạnh Thái Như chợt giật thót. Cô ta cũng giống như Hàn Tư Dư, cũng thích anh Bình Phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đương nhiên là nhạy cảm với Trần Hạo, rất có khả năng là anh Bình Phàm. Dù sao trời mưa, mặc dù Trần Hạo không ngừng tăng tốc độ nhưng vẫn chạy rất chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lúc này, liên tục 3 chiếc xe lướt qua Trần Hạo chạy thẳng đến cửa tiểu khu Vân Hoa. Nhóm Triệu Đồng Đồng lục đục bước xuống từ 3 chiếc xe, còn có ba mẹ của Tần Nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chiếc xe cuối cùng là nhóm Hàn Tư Dư và Đỗ Vũ đang cầm thiết bị livestream. Trần Hạo nói chuyện này cho Triệu Đồng Đồng, tất nhiên Triệu Đồng Đồng sẽ thông báo cho ba mẹ của Tần Nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thậm chí bây giờ nhiều người bao vây lấy tiểu khu, hẳn là Thiên Long, Địa Hổ đang muốn dùng chiêu đóng cửa đánh chó. Nghĩ chắc bây giờ Tần Nhã đã được Thiên Long, Địa Hổ cứu ra rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đứng lại, làm gì đó. Nhóm Triệu Đồng Đồng mới vừa bước qua đã bị vệ sĩ chặn lại. Ba mẹ Tần Nhã vội vã cầu xin, vệ sĩ nghe vậy thì vỡ lẽ họ là ba mẹ của cô gái đang được họ cứu, lập tức cung kính mời mọi người vào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Tư Dư bên này nè, Tư Dư, có cô gái thấy Hàn Tư Dư nên vội vã kêu cô ta sang. Mà tất nhiên Hàn Tư Dư cũng không ngờ lại gặp được nhiều bạn bè ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cho nên cô ta và Đỗ Vũ đi qua. Tư Dư cậu giỏi quá đi, họ không cho ai vào cả, sao cậu lại vào được đây vậy, hơn nữa đã xảy ra chuyện gì thế? gocchuyenaudio.com, tất cả các cô gái đều tò mò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Hàn Tư Dư nhìn cảnh tượng hoành tráng như vậy cũng rất sợ hãi. Có một sinh viên nữ bị bắt cóc, chúng tớ nhận được tin nên đến đập, tớ không ngờ là có nhiều người đến cứu cô ấy như vậy. Hà, nhưng mà cô gái này là ai? Nhìn ba mẹ cô ấy hình như đâu phải là cấp trên của những người này đâu. Có cô gái hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Mạnh Thái Như cũng tò mò nhìn về phía Hàn Tư Dư. Hàn Tư Dư lắc đầu. Chuyện này tớ cũng không rõ nữa, Trần Hạo nói cho chúng tớ biết, nói đã cứu được người, chỉ là bị sợ hãi quá độ, bây giờ đang ở tiểu khu Vân Hoai. Trần Hạo, Mạnh Thái Như kinh hãi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vâng, cô gái này là bạn của Trần Hạo, Trần Hạo nhờ tớ hỗ trợ tìm em ấy. Mà Hàn Tư Dư vừa nói, có vẻ như mới nhận ra gì đó. Nhìn Mạnh Thái Như, hai người đều hơi kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ha ha ha, các cậu nhìn xem, Trần Hạo ướt như chuột lột đến rồi kìa. Cậu thấy cậu ta có quê mùa không? Đúng là Tiểu Vân, chẳng phải ban nãy cậu còn nói cậu đã từng thích cậu ta hả, sang đó tỏ tình với cậu ta đi. Tôi đi chết đây được chưa, có đứa ngu mới tỏ tình với cậu tai. Mọi người đùa giỡn ầm, cậu Trần, y, bỗng nhiên, những vệ sĩ mặc quần áo màu đen, che dù màu đen đồng thanh gọi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giọng nói to lớn vang dội, gần như toàn bộ tiểu khu đều run lên. có hai người vệ sĩ chạy đến che dù cho Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo lau nước mưa trên mặt, bước xuống xe đạp công cộng. Có một vệ sĩ khác đưa chiếc khăn màu trắng lên ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Trần đã cứu được người rồi, nhưng bởi vì quá hoảng sợ nên đã hôn mê, ngoài ra thì không có thương tích, chỉ bị giam lỏng. Vệ sĩ nói, thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi vào xem thử, cuối cùng tảng đá trong lòng Trần Hạo cũng rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó đi về phía trước, vệ sĩ trước cửa cung kính chia thành hai hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm ô, đồng thời nhìn về phía Trần Hạo. Mà một vài vệ sĩ ngoài cửa đã nhận được thông tin của mọi người đùa giỡn ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Trần, bỗng nhiên, những vệ sĩ mặc quần áo màu đen, che dù màu đen đồng thanh gọi. Giọng nói to lớn vang dội, gần như toàn bộ tiểu khu đều run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có hai người vệ sĩ chạy đến che dù cho Trần Hạo. Trần Hạo lau nước mưa trên mặt, bước xuống xe đạp công cộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một vệ sĩ khác đưa chiếc khăn màu trắng lên ngay. Cậu Trần đã cứu được người rồi. Nhưng bởi vì quá hoảng sợ nên đã hôn mê, ngoài ra thì không có thương tích, chỉ bị giam lỏng. Vệ sĩ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi vào xem thử, cuối cùng tảng đá trong lòng Trần Hạo cũng rơi xuống. Sau đó đi về phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vệ sĩ trước cửa cung kính chia thành hai hàng. Cầm ô, đồng thời nhìn về phía Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một vài vệ sĩ ngoài cửa đã nhận được thông tin của giờ đây đang há mồm nhìn mình. Tại sao mọi người lại ở đây? Trần Hạo cảm thấy xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn. Góc truyện audio.com. Cậu Trần, mời cậu sang bên này. Lúc này, Triệu Tử Hưng bước ra khỏi tòa nhà và nói một cách cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã điều tra rõ ràng, một người tên Lý Việt đã cấu kết với thế lực ngầm Kim Lăng là cậu Thẩm Khải của nhà họ Thẩm giam lỏng cô Tân Nhã. May mà không có việc gì xảy ra, còn về phần nguyên nhân là vì Lý Việt thiếu nợ Thẩm Khải đề nghị lấy cô Tân Nhã làm điều kiện, quy định trong vòng 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày Lý Việt không đổi được tiền thì Thẩm Khải sẽ cưỡng hiếp cô Tân Nhã. Triệu Tử Hưng nói tình hình mà ông ta tìm hiểu được. Bởi vì ban nãy Thẩm Khải muốn ra tay, đã bị Thiên Long, Địa Hổ ném từ trên lâu xuống, té hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là lý do tại sao phải bao vây cả một tiểu khu. Còn Lý Chấn Quốc thì đến đe dọa xử lý nhà họ Thẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình hình cơ bản là thế. Trần Hạo cũng không quan tâm đến Chia Y Đần Đồng, Mạnh Thái Như, Hàn Tư Dư đang ngơ ngác đi vào trong xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho đến khi Tần Nhã đã hôn mê được xe cứu thương đưa đi, Trần Hạo mới thở phào. Đợi đến khi Trần Hạo bước ra từ một căn nhà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm người Triệu Đồng Đồng, Mạnh Thái Như đều sang đây. Nhìn Trần Hạo khoảnh khắc này, chợt cảm thấy thật xa lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trời ơi, Trần Hạo là cậu Trần Kim Lăng, trời ơi, đi tôi đi chết đây, cô gái tên Tiểu Vân hối hận đến mức cắn nát môi. Càng không cần bàn đến những cô gái chàng trai khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạnh Thái Như và Hàn Tư Dư thì thở dồn dập, thì ra người luôn giúp đỡ mình thực ra là Trần Hạo. Cực khổ tìm kiếm anh chàng đại gia kia thì ra lại trong chính lớp của mình, hơn nữa còn thân đến vậy. Hàn Tư Dư thì không thể cầm nổi điện thoại trong tay nên làm rơi thẳng xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì bây giờ não cô ta hoàn toàn trống rỗng. Trần Hạo hít một hơi, bước qua nhặt điện thoại của Hàn Tư Dư lên đưa cho cô ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ mọi người lại ở đây, giáo viên hướng dẫn, hôm nay mọi người đến đây làm gì vậy? Trần Hạo thản nhiên cười hỏi. Chúng tớ đang dọn nhà cho giáo viên hướng dẫn đó cậu Trần, không. Là dọn nhà cho cậu Trần mới đúng. Ban nãy dọn xong giáo viên hướng dẫn mời chúng tớ ăn cơm. Một cô gái đỏ mặt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, vậy đúng lúc lên xe tôi đi, đưa mọi người về. Trần Hạo nói, lập tức có vệ sĩ mở cửa xe ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo ngồi vào trong xe, dẫn đầu đi trước. Nếu cứ ở lại đây thì Trần Hạo cũng không biết nên nói thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cậu ta thật, Hàn Tư Dư run rẩy nhìn theo bóng dáng của Trần Hạo nói. Lâm Lâm, cậu đừng rầu rĩ buồn bã nữa, cậu nhìn đi, hôm nay tiểu khu sao thế nhỉ? Sao có nhiều người quá vậy? Đúng lúc này, ba cô gái cũng bước ra từ một căn nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn cảnh tượng trước mặt, một cô gái vội vàng túm cô gái tên Lâm Lâm đang ngơ ngác hơn nữa, rõ ràng mới vừa khóc xong. Cách chương.